Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2876, đao trước khi Phật quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki Phật quốc bên trong, nhìn đăng thủy tổ tâm tình coi như không tịnh nguyên bản hắn chỉ là phá kiển cấp. Lấy tuổi của hắn cùng tinh lực, đã không có khả năng lại tiến thêm một bước. Thế nhưng là ai biết tại thanh đao phôi rèn đúc thành đao quá trình bên trong, lại được niềm vui ngoài ý muốn. Đao thành ngày vậy mà bởi vì cảm ngộ trong đao lực lượng mà ngoài ý muốn tấn thăng đến hóa điệp cấp tiếp xuống càng là song hỷ lâm môn, gen thần bảng ngoài ý muốn mở ra, hắn càng là bằng vào chuôi đao kia đánh vào vị trí thứ 100, cầm tới 80 vị xếp hạng, không chỉ có thu được một kiện chân thần khí, vẫn phải giống nhau thần khí vật liệu. Đoạn đường này đi tới, may mắn ngay cả nhiên đăng chính mình cũng cảm giác có chút không quá chân thực. Vận khí của ta quả thực không sai. Ngẫu nhiên đến như vậy một kiện chân thần khí, có cỗ này thần thông con rối, ngã Phật tộc liền xem như lại thêm một cái thật thần cấp cường giả, coi như ta dầu hết đèn tắt về sau, cũng không cần lo lắng Phật tộc không người thủ hộ. Nhìn đang nhìn xem trước mặt một tôn cùng hắn cao không sai biệt cho lắm màu đen con rối, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái kia màu đen con rối trên người có rất nhiều cổ quái thần bí hoa văn, mặc dù chỉ là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lại cho người ta một loại có được cường đại ma lực cảm giác. Cỗ này thần thông con rối, liền là nhiên đang ngẫu nhiên đến chân thần khí, chỉ cần khởi động thần thông con rối, nó liền có thể tiếp nhận mệnh lệnh tiến hành chiến đấu, thực lực không kém hơn thật thần cấp cường giả. Bất quá bởi vì nhiên đang chính mình chỉ là hóa điệp cấp, bản thân lực lượng không đủ, cho nên không có cách nào một mực trèo chống thần thông con rối chiến đấu. Nhưng là chân thần cấp chiến lực, dù là chỉ là có thể sử dụng thời gian nhất định, cũng đủ để bộc phát ra khó có thể tưởng tượng chiến lực. Nhất làm cho nhiên đăng hài lòng cũng là điểm này, chỉ cần là thần hóa cấp, đều có thể sử dụng thần thông con rối, chỉ bất quá rót vào lực lượng bao nhiêu, sẽ ảnh hưởng thần thông con rối thời gian chiến đấu. Tuy nói thời gian ngắn chút, bất quá coi như nhiên đăng chết đi về sau, Phật tộc bên trong y nguyên có người có thể sử dụng thần thông con rối. Có thể ra sức bảo vệ Phật tộc không mất. Có thần thông con rối cùng nhân quả báo ứng đao, trừ phi có đỉnh cấp cường giả cùng ngã Phật tộc không qua được, nếu không ngã Phật tộc phụ thuộc vào hoàng cực tộc che chở phía dưới, hẳn là không đến mức sẽ có lớn biến cố, nếu như có thể lại đem khối này vật liệu luyện chế thành công lời nói. Nhìn đang nhìn xem trong tay một đoạn dài hơn 1 mét huyết sắc xương cốt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Một đoạn này xương cốt liền là hắn lấy được chân thần cấp vật liệu ban thường, này xương tên là mất hồn xương, là chân thần cấp dị trùng đoạn hồn thú một cây cánh tay xương. Đáng tiếc vì luyện chế nhân quả báo ứng đao, ngã Phật tộc nhiều như vậy thay mặt tích xúc đã không sai biệt lắm dùng hết, thực sự bất lực lại luyện chế kiện thứ 2 chân thần khí. Chỉ có đem này xương đầu nhập Phật quang trong ao, để nó ngày đêm được Phật quang tẩy lễ, ngàn năm vạn năm về sau. Nó chất liệu sẽ thay đổi càng thêm tinh khiết, đến lúc đó nói không chừng ngã Phật tộc đã bị hậu bối phát dương quang đại, đến lúc đó liền có vốn liếng lại luyện một kiện chân thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đăng trong lòng suy tư, đang chuẩn bị muốn đem mất hồn xương để vào Phật quang ao, lại đột nhiên ở giữa biến sắc. Phật quang ao vậy mà lắc lư, không chỉ là Phật quang ao, toàn bộ Phật quốc tựa hồ cũng tại lay động không chừng. Dường như phát sinh động đất bình thường. Phật quốc chúng sinh đều cảm thấy địa chấn, đồng thời nhìn thấy thiên địa biến sắc, bao phủ Phật quốc Phật quang, như là phong quang ánh nến tựa như đung đưa không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Phật quốc chúng sinh phải sợ hãi nghi không chừng nhìn về phía hư không, lập tức kinh hãi phát hiện, tại cái kia Phật quốc phía trên tinh không bên trong, vậy mà lơ lửng một cái nam tử. Nam tử kia đứng ở bên trong hư không, một cái tay đặt tại thủ hộ lấy Phật quốc Phật quang phía trên, trăm ngàn năm chưa từng có ba động Phật quang, lúc này lại tại nam tử kia thủ hạ như là gợn sóng bình thường đung đưa, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ giống bọt khí bình thường nổ tung. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám phá hư ta Phật quốc thủ hộ Phật quang, người cũng đã biết đây là địa phương nào. Rất nhiều Phật quốc cường giả phá không mà lên, đối nam tử kia lớn tiếng gầm thét. Mặc dù bọn hắn nhìn ra nam tử kia thực lực cường đại, là thần hóa cấp cường giả, không phải bọn hắn có khả năng địch nổi, cũng không dám thật đi lên động thủ, thế nhưng là khí thế lại không một chút nào yếu, cũng không có bởi vì đối phương là thần hóa cường giả mà có chỗ e ngại, thậm chí còn có mấy phần cao ngạo tâm ý. Phật quốc cường giả sở dĩ sẽ như thế, chính là bởi vì nhiên đang được gen thần bảng 84 vị nguyên cớ. Tự mình thủy tổ là gen thần bảng bên trên cường giả, không khỏi để bọn hắn biến có chút lâng lâng, tự tin và tự ái cũng đều có chút bành trướng. Hàn Sâm nghe cảm giác có chút buồn cười, nếu đều nói là Phật quốc, còn hỏi hắn có biết hay không đây là địa phương nào, cái này Phật tộc vương giả đến cũng là thú vị rất. À, ta còn thực sự không biết, nơi này đến cùng là địa phương nào, còn xin các hạ chỉ giáo. Hàn Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia Phật tộc vương giả nói ra. Hừ, nơi này là Phật quốc, gen thần bảng cường giả nhiên đăng thủy tổ Phật quốc. Cái kia Phật tộc vương giả nhíu mày nói ra, nói như vậy, ta không có tới sai chỗ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, cái kia Phật tộc vương giả còn muốn nói điều gì? Một vị khác vừa mới bay lên Phật quốc vương giả chỉ toàn hải vương nhìn thấy Hàn Sâm lại là giật nảy cả mình, thất thanh nói. Hàn Sâm, hắn là Hàn Sâm, cái kia cha xứ Hàn Sâm, cái khác Phật quốc vương giả cũng đều là trong lòng giật mình. Hàn Sâm mặc dù không có tham gia lần này gen thần bảng chi chiến, thế nhưng là Hàn Sâm thanh danh lại truyền không thể so với tuyển thủ dự thi kém, thậm chí còn càng thêm vang dội. Không Trung Hoa Viên nhiều như vậy thần hóa tham chiến, tuy nói không có lấy được rất cao chiến tích, thế nhưng là nhiều như vậy thần hóa, đại vũ trụ các tộc đều cho rằng là Hàn Sâm chúc phúc đi ra, để Hàn Sâm thanh danh biến càng vang dội. Chỉ toàn hải vương, khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra, không biết các hạ xuống đây ngã Phật tộc có chuyện gì. Chỉ toàn hải vương cười lớn lấy hỏi, nhiên đăng năm đó đoạt Hàn Sâm đao phôi, đem hắn đánh thành con kiến thời điểm, chỉ toàn hải vương ngay tại bên cạnh. Hắn tự nhiên biết Hàn Sâm cùng Phật tộc có cực lớn thù hận, này đến tất nhiên không có chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chỉ toàn hải vương cũng không phải rất bối rối, Hàn Sâm danh khí mặc dù không nhỏ, đáng tiếc bản thân thực lực tựa hồ cũng không thể xem như rất mạnh. Nhiên đăng thủy tổ lại vừa mới thu được thần bảng 84 vị, còn đánh bại chân thần cấp minh thần Khổng Tước, cái này khiến chỉ toàn hải vương vẫn còn có chút phấn khích. Huống chi bây giờ Phật tộc phụ thuộc vào Hoàng Cực tộc, Hàn Sâm coi như muốn tìm Phật tộc phiền phức, cũng muốn cố kỵ Hoàng Cực tộc mặt mũi. Ta đến Phật quốc, tự nhiên là vì đòi nợ. Hàn Sâm nói ra, ngã Phật tộc từ trước tới giờ không thiếu nợ. Chỉ toàn hải vương giận tái mặt tới nói, ha ha, vốt một cái từ trước tới giờ không thiếu nợ. Đã người nói như vậy, vậy ta liền thay cái thuyết pháp đi. Cái này nợ ta cũng không cần, vậy liền diệt tộc a. Hàn Sâm lạnh lùng cười. Làm càn, Phật tộc cũng là ngươi có thể khẩu xuất cuồng ngôn chi địa sao? Đồng đảo Phật tộc cường giả đều là lớn tiếng gầm thét. Hàn Sâm cười lạnh không nói, chỉ là ngón tay dùng sức. Cái kia thủ hộ lấy Phật quốc thiên cổ chưa từng dao động qua thủ hộ Phật quang. Trong chốc lát tại bàn tay của hắn phía dưới như là bong bóng bình thường vỡ vụn, làm cả Phật quốc trong nháy mắt bại lộ tại tinh không chi hạ. Phật tộc chúng sinh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi tự chủ lui lại, không có Phật quang thủ hộ, trong lòng bọn họ cảm giác an toàn lập tức bị thấp xuống hơn phân nửa, không dám cùng Hàn Sâm rằng co. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, một thân xanh nhạt Phật y nhiên đang đạp không mà đến, mấy bước ở giữa liền đã đi tới Hàn Sâm đối diện. Cách chương